Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, ngươi thật sự còn sống. Đại đương gia ngươi như thế nào lạp? Theo tế nguyệt thần sắp bắt đầu, mọi người khắp nơi tìm kiếm thượng quan Lê Hạc, lại không nghĩ rằng nhìn đến hắn thời điểm, hắn đã ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, mọi người vội vàng đem hắn đưa đến phòng. Thỉnh đại phu tới chẩn trị, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có người chú ý tới Lý Nhạc Ngôn mất tích ca. Ngươi tỉnh lạp, lên làm quan Lê Hạc mở to mắt khi, lọt vào trong tầm mắt đó là thượng quan Lê Ngạn một trương đại mặt. Hắn một đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm thượng quan Lê Hạc. Đem hắn sợ tới mức một cái giật mình, ngay sau đó. Thượng quan Lê Hạc vươn tay, đem kia trương không biết thu liễm mặt, đẩy hướng một bên, chậm rãi đứng dậy, hắn thương cũng không trọng. Thỉnh đại phu tới xem, đại phu cho hắn khai mấy tề chén thuốc, lại đem hắn miệng vết thương dừng lại huyết, đơn giản băng bó, nói là không quá đáng ngại, chỉ cần lẳng lặng dưỡng liền hảo, chỉ là thương vị trí ở ngực, nhất thời mất máu, mới đưa đến hắn hôn mê bất tỉnh. Thượng quan Lê Ngạn xem hắn đứng dậy, cũng không nói dìu hắn một phen, chỉ mãn phòng loạn truyền, hắn nhìn không được, hỏi, ngươi tìm cái gì đâu? Thượng quan Lê Ngạn nghe tiếng cũng không quay đầu lại nói. Tẩu tử a, tẩu tử đi nơi nào? Chúng ta ước hảo hậu thiên đến sau núi phao suối nước nóng đâu? Nghĩ đến sau núi kia chỗ suối nước nóng hắn liền kích động mà đến không được. Mặc dù là mùa đông, đầy đất tuyết trắng, ở nơi đó cũng bất giác lạnh, ngâm một chút, chỉ cảm thấy đà thông hai mạch nhâm đốc dường như, chỉ tiếc hắn chỉ ở lúc còn rất nhỏ đi qua một lần. Sau lại nào đó Sơn Đại Vương liền không được hắn lại đi. Làm hắn nhớ mãi không quên đã lâu đâu. Hiện giờ có tẩu tử, hắn muốn đi nào liền đi đâu. Chỉ là, thượng quan Lê Hạc một câu, giống như sét đánh giữa trời quang ầm vang một chút, đem hắn phách ngoại tiêu lý nộn, ngươi tẩu tử đi rồi, hắn nói vân đạm phong khinh. Nhưng Lê Ngạn lại nóng nảy mát, tẩu tử đi đâu vậy nha? Nàng đi ra ngoài chơi thế nhưng không mang theo ta. Không được, ta cũng phải đi, nói. Hắn thế nhưng xoay người liền phải đi tìm Lý Nhạc Ngôn. Bị thượng quan Lê Hạc gọi lại, thanh âm bình đạm, lại có thể làm người cảm nhận được ngăn chặn lửa giận. Nàng đã đi rồi, nghe không rõ sao, à, tẩu tử như thế nào sẽ đi? Thượng quan Lê Ngạn đi đến hắn bên người, nhìn hắn, này, này sơn trại khắp nơi có người gác, này, đây là có chuyện gì a ca? À, hắn tựa ở trả lời. Lại hình như là ở lầm bầm lầu bầu nói, nếu đây là ngươi muốn sinh hoạt, ta thành toàn ngươi, đương sở hữu phong cảnh đều xem biến. Nàng vẫn như cũ là hắn yêu nhất, nhưng hắn, lại ở nàng trong trí nhớ không có bóng dáng, qua đi việc không thể cầu, hôm nay việc nhiều ưu phiền, nếu quên, kia chưa chắc không thể từ đầu đã tới, Lý Nhạc Ngôn cùng Tiểu Điệp. Thanh Nguyệt đuổi một đêm lộ. Rốt cuộc ở sáng sớm thời gian tới vùng ngoại ô tòa nhà. Mọi người nghe thấy cái này tin tức cũng không dám tin tưởng. Thậm chí cho rằng tìm được chính là cốt hài. Mà khi bọn họ đi đến đại môn nhìn đến sống sờ sờ đứng ở nơi đó Lý Nhạc Ngôn khi. Đều không cấm lã chã rơi lệ, con của ta a, người thật sự còn sống. Lý phụ bước tập tễnh bước chân đi qua đi. Trong khoảng thời gian này hắn cả người đều già rồi rất nhiều. 2 tấn một đêm hoa dâm, có lẽ là nguyên thân cùng Lý phụ cha con liền tâm. Cũng hoặc là lâu như vậy ở chung, không có thân tình cũng có hữu nghị. Lý Nhạc Ngôn nhìn đến Lý phụ cũng đỏ hốc mắt, bổ nhào vào Lý phụ trong lòng ngực. Cha, mọi người nhìn đến bọn họ cũng lặng lẽ lau nước mắt. Cuối cùng vẫn là Mạc Nương tiến lên mở miệng nói. Lý thúc, Nhạc Ngôn tỷ này một đường tàu xe mệt nhọc, về trước phòng nghỉ ngơi đi, Lý phụ nghe xong mới phản ứng lại đây. Hai người đã ở cửa đứng hồi lâu, vội vàng lôi kéo Lý Nhạc Ngôn về phòng, mọi người phủ ngồi xuống hạ. Tiểu Điệp liền nhịn không được hướng đại gia nói về mấy ngày nay sự. cái kia hưng phấn kính thật giống như đuổi một đêm lộ người không có nàng dường như các ngươi. Không biết, chủ tử đều phải vui đến quên cả trời đất đâu. Cho nàng bao mông hãn dược, nàng thế nhưng quên phóng. Lý Nhạc Ngôn không ngại nàng nói lên việc này. Nhất thời lại nghĩ đến thượng quan Lê Hạc. Không biết vì cái gì. Rõ ràng không muốn ở nơi đó. Rõ ràng bị bắt cả cùng thổ phỉ làm vợ. Rõ ràng, chính là, hiện tại trong lòng thế nhưng sinh ra không tha, nàng lắc đầu. Đem cái này ý niệm loại bỏ trong óc, nhìn quanh bốn phía, Phùng Dần trở về kinh thành, trong nhà tựa hồ quạnh quẽ không ít, nghĩ đến hắn bởi vì biết chính mình qua đời, còn muốn tùy chính mình mà đi, trong lòng lại là một phen cảm động bất quá, hiện tại còn không thể nói cho chính hắn tồn tại trở về tin tức. Vạn nhất Phùng phu nhân lại lần nữa đau hạ sát thủ. Chỉ sợ thật sự sẽ giữ nhiều lành ít thảo. Không nói này đó, nàng đánh gãy lại nhảy tiểu điệp. Nhìn về phía Lý Phụ. Cha, ngài thi hội thời điểm ta không ở. Khảo như thế nào? Chỉ thấy Lý Phụ cười khanh khách mà vuốt râu. Nói, nghĩ đến còn có thể. Chỉ là thành tích muốn tới tháng 10 mới ra tới. Lý Nhạc Ngôn xem hắn vẻ mặt ý cười. Lường trước hy vọng man đại, toại cười nói, kia trong khoảng thời gian này, liền an tâm ở nhà, chờ thi đậu chúng ta liền đi kinh thành, người một nhà có thể đoàn đoàn viên viên mà sinh hoạt ở bên nhau. Chính là lớn nhất hạnh phúc, Lý Nhạc Ngôn nhìn mọi người, trong lòng nghĩ đến, còn kém một cái, chờ tới rồi kinh thành, lại đi tìm hắn, lần này, không bao giờ buông tay, ngày thứ hai. Lý Nhạc Ngôn sáng sớm liền lên, đi trước xa cách đã lâu Xuân Phong lâu, sau lại đi bên cạnh hiệu sách, Dương Bá đang ở trong một góc đọc sách, chuyên chú bộ dáng làm người không đành lòng quấy rầy, nàng đi phía trước đi đến. Còn chưa đi đến trước mặt, Dương Bá ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng một lát, lại cúi đầu, nói, người đã đến rồi, ngữ khí chi bình đạm, giống như là uống nước ăn cơm giống nhau. Lơ lỏng bình thường, Lý Nhạc Ngôn trong lòng buồn cười. Này Dương Bá, ngày thường không thiếu tới tìm chính mình chơi. Chính mình mất tích lâu như vậy hắn khẳng định cũng thực lo lắng. Hiện giờ làm bộ không thèm để ý bộ dáng, là sợ bị vạch trần hắn ở quan tâm chính mình sao? Ai, trưởng bối đều là như thế này. Nàng nhớ tới ở viện phúc lợi khi, chính mình bướng bỉnh bị thương. Viện trưởng mụ mụ luôn là huấn đến nhất hung, nhưng xoay người sang chỗ khác, lại là vẻ mặt đau lòng, Lý Nhạc Ngôn ra vẻ oán trách nói. Ta đều bị thương, người cũng không quan tâm ta một chút à, người thương đến nơi nào, nhưng có xem đại phu. Dương Bá nghe được lời này, ngay sau đó buông trong tay thư, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn nàng tấm tắc, nàng ở trong lòng cảm thán. Ngươi xem ta nói không sai đi, chính là như vậy, ai, tuy rằng không có da thịt thương, nhưng là này tâm lý thượng thương, sợ là hảo không được lạc, đám kia thổ phỉ khinh nhục ngươi. Dương Bá nhíu mày, rất có một khi nàng trả lời là, liền phải đi tìm bọn họ liều mạng tư thế, ha ha. Lừa gạt ngươi, ta như vậy thông minh, bọn họ nơi nào có thể khi dễ ta. Chẳng qua là bị bắt cả cho người mà thôi. Bất quá kia hẳn là không tính. Không có lục lễ, không có động phòng, khẳng định không tính. Bất quá lời này nàng không dám nói ra. Tuy rằng hiện đại người quan niệm mở ra, đều không nhất định có thể tiếp thu loại chuyện này. Huống chi là cổ đại người đâu. Dương Bá lại tỉ mỉ nhìn nhìn nàng. Xác nhận nàng thật sự không có bị thương. Mới yên lòng, hai người hàn huyên sau một lúc lâu. Đột nhiên nghe được một trận ục ục thanh âm. Cẩn thận vừa nghe, lại là Dương Bá bụng ở kêu to. Hết chương.